Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ ba bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe tiếp câu chuyện Cô vợ ba bối của Đại Tài Phiệt. Từ toilet đi ra, cô Vivi từ chối quay về phòng ăn dùng cơm. Bảo Phó Hà Tranh đỡ cô đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Cô dựa người lên ghế sofa, rũ. Lần đầu tiên Phó Hàn Tranh đối mặt với tình huống này nên có chút sợ hãi. Anh cầm di động nhắn tin cho Nguyên Mộng, bảo cô ấy lại đầy một chuyến. Dù sao cô ấy từng sinh con nên cô ấy tương đối có kinh nghiệm. Nguyên Mộng đang ngủ nướng, mặt cũng chưa rửa liền chạy tới. Vừa thấy cô u rũ ngồi trên sofa, không chút nào kinh ngạc hỏi. Lại nôn à? Sang mặt Phó Hàn Tranh ngưng trọng, gật đầu. Có biện pháp giảm bớt không? Nguyên Mộng bảo người làm chuẩn bị nước chanh và ô mai, đặt trên bàn nói. Nồi ngén ăn chút đồ chua sẽ dễ chịu hơn. Phó Hàn Tranh bưng nước chanh cho cô uống nửa cốc. Nhìn thấy người sáng sớm ngủ dậy còn đầy tinh thần, chỉ chớp mắt liền nôn đến suy yếu vô lực, thì cảm thấy đau đớn không thôi. Triệu chứng như vậy lúc nào mới dừng? Nguyên Mộng dạo quanh phòng ăn một vòng, không chút khách khí hưởng dụng bữa sáng cô Vivi không ăn hết. Cái này còn xem thể chất của mỗi người. Bình thường nôn đến 3 tháng thì thôi, có người còn nôn đến khi sinh xong mới thôi. Phó Hàn Tranh nghe xong sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nếu đợi tới 3 tháng thì cô còn phải chạy qua hơn 1 tháng như vậy nữa. Không có biện pháp khác? Không có, ai mang thai sinh con đều sẽ nôn như vậy. Nguyên Mộng nói. Chẳng qua cô nôn ngén nghiêm trọng hơn những phụ nữ có thai bình thường khác mà thôi. Cô Vivi dần dần bình phục, nhìn người giúp việc nói. Làm cho tôi một phần salad với nước sốt chanh. Ngày hôm qua ăn cháo còn không có vấn đề, hôm nay nhìn cũng không thể nhìn được. Phó Hàn Tranh lại cho cô uống nước, hỏi. Hay là anh đỡ em lên giường nằm một lát nhé. Cô Vivi ôm lấy đầu gối trên sofa, ngồi thẳng dậy nói. Không cần, đã tốt hơn nhiều rồi, anh cũng đi ăn sáng đi. Đúng là mấy ngày đầu nôn rất khó chịu, đến lúc này cũng đã thành thói quen. Phó Hàn Tranh thấy cô khó chịu như vậy, làm gì còn tâm trạng đi ăn sáng. Rất nhanh, người làm bưng một đĩa salad rau tới. Rau salad và bắp cải tím, đặc biệt còn có thịt ức gà luộc thái hạt lựu. Lấy nước ép chanh và giấm táo cùng dầu ô liu trộn lên thành một đĩa salad tươi ngon. Cô Vivi nhận lấy nếm thử một miếng, cũng không có cảm giác buồn nôn nên yên tâm ăn. Nguyên Mộng nhìn, lại bảo người giúp việc đi gọt hoa quả mang qua đây. Cô Vivi ăn xong một đĩa salad, lại ăn một đĩa hoa quả, cuối cùng cũng no bụng. Phó Hàn Tranh thấy cô ăn được, một lần nữa rót cho cô cốc nước, còn đưa kịch bản đến tay cô rồi mới yên tâm đi ăn sáng. Nguyên Mộng ăn cái bữa cơm sáng, lại trở về tiếp tục ngủ nướng. Cô Vivi ôm kịch bản cân nhắc sửa chữa cảnh quay. Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc dùng điện thoại tìm kiếm những điều phụ nữ có thai cần chú ý vào giai đoạn đầu. Những món ăn nên ăn và nên kiêng anh còn ghi lại sổ. Sau một lúc lâu, cô Vivi buông kịch bản, tò mò ló đầu xem anh đang ghi cái gì. Chờ khi thấy rõ anh ghi cái gì thì không khỏi bật cười thành tiếng. Anh ghi lại làm gì? Có ích. Phó Hàn Tranh rất nghiêm túc đặt bút ghi chép. Bởi vì hoàn toàn không hiểu tình huống của phụ nữ có thai, vừa mới thấy cô nôn thành thế kia, anh hoàn toàn luống cuống không biết nên làm gì. Anh không thể chia sẻ khó chịu trên cơ thể với cô, nhưng ít nhất những chỗ có thể chăm sóc cô, anh sẽ cố hết sức chăm sóc cô thật tốt. Thủ đô biệt thự Thiên Thủy. Sau khi Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch biết được cô Vivi mang thai, bọn họ được làm chú, hưng phấn mà gọi Hà Chị cùng tới đây chúc mừng. Phó Thư Dịch sai người giúp việc làm một bàn đồ ăn đêm. Phó Thư Khâm càng hiếm khi hào phóng mang rượu vàng mình cất giữ mấy năm ra uống. Hà Chi vừa mới làm xong 2 ca phẫu thuật, mệt giống như chó chạy tới biệt thự. vừa thấy có ăn liền không chút thanh khí ngồi xuống. Các cậu có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn phải đến phòng thí nghiệm xem số liệu thực nghiệm giai đoạn 2. Anh ta vừa phải ở bệnh viện làm bác sĩ, vừa phải để ý nghiên cứu chế tạo thuốc mới cho công ty. Một ngày bận bịu muốn bay lên, không giống hai tên rảnh rỗi ăn khuê uống rượu vang. Phó Thầy Khấm đưa cho Hà Chi một ly rượu, nói: cậu đi tìm một bác sĩ phụ sản giàu kinh nghiệm, phải là bác sĩ nữ. Hà Chi nghe xong thì ngẩn người, nhìn Phó Thế Dịch. Cậu làm đinh đông đông lên bụng. Phó Thế Dịch cho anh ta một ánh mắt xem thường. Tôi đến cả tay còn chưa nắm được thì làm thế nào? Hà Chi đồng tình nhìn anh ta một cái, lại quay sang nhìn Phó Thế Khấm. Loại người như cậu làm sao có thể có phụ nữ? Tôi là loại nào? Hả? Tôi là loại nào? Phó Thế Khấm tức giận đập bàn, hoàn toàn quên mất mục đích gọi Hà Chi tới đây. Phó Thế Khấm nín nhịn hai người, mạnh mẽ kéo đề tài trở về. Không phải tôi, cũng không phải Phó Tiểu Nhị, là chị dâu tôi mang thai, anh tôi bảo tôi tìm cậu xem rồi làm đi. Chị dâu cậu mang thai? Hà Chi ngơ ngác nhìn hai người, có chút khó tin. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, không thể thật hơn. Tôi được làm chú hai rồi, Phó Thế Khâm kiêu ngạo nói. Phó Thế Dịch bưng rượu vàng đắc ý nói. Tôi được làm chú ba. Hà Chi tạm thời tin lời hai người. Không phải chứ, đây là anh và chị dâu các cậu có con. Hai người làm chú còn đắc ý hơn cả người làm cha là anh trai hai người. Như vậy thích hợp không? Thế nhưng còn khui rượu ngon chúc mừng. Chắc Phó Hà Chánh được làm cha kia cũng không giống bọn họ đâu. Tôi đắc ý thì làm sao? Cậu hâm mộ ghen tị cũng vô dụng. Phó Thế Khâm hầm hừ nói. Hà Chi nhìn hai con hàng, làm chú còn đắc ý hơn người nào đó làm cha. Mấy tháng? Lúc này muốn tìm bác sĩ phụ sản, đây là dấu gì mọi người bao lâu rồi, thế mà không có chút tiếng gió nào. Sắp 2 tháng, Phó Thế Khâm nói. Mới 2 tháng đã tìm bác sĩ phụ sản? Hà Chi hoàn toàn bị cả nhà rốt nát này làm cho đau đầu. Còn người nam nữ mới sinh, lúc này bảo anh ta đi tìm bác sĩ phụ sản, có khẩn cấp vậy không? Lo trước khỏi họa, sớm một chút xem xét sẽ tốt hơn, Phó Thế Khâm nói. Dù sao, mặc kệ nguyên nhân trong nhà hay là độ nổi tiếng của chị dâu, khẳng định không thể nào sinh ở trong nước được, rất dễ dàng bị truyền thông chú ý. Cho nên, bọn họ mới phải tìm người trước thời hạn, bố trí kịp thời đi Dubai đợi sinh. Ngoài trừ bác sĩ, còn có chuyên gia dinh dưỡng, với cả người chồng trẻ cũng phải tìm. Phó Thế Dịch vỗ vỗ vai anh ta, giọng trịnh trọng giao phó. Hà Chi nghe kế hoạch này của bọn họ liền hỏi. Cho nên các cậu không định nói cho bên nhà cũ? Nói cái gì mà nói, đương nhiên chờ đứa bé sinh xong mới nói, Phó Thế Khâm nói. Đến lúc đó đứa bé đáng yêu chạy tới trước mặt bọn họ còn không cầu anh tôi tài hôn mang đứa bé về chứ. Trong đại kế hoạch tài hôn của anh trai bọn họ ai ra chiều cũng vô dụng, lấy tâm tình sốt ruột ôm cháu của cha bọn họ, chỉ có đứa bé mới là uy hiếp của bọn họ. Hà Chi nghe Phó Thế Khâm nói xong thì hỏi. Cho nên bây giờ hai cậu định buông tha cho anh các cậu quay ra đào hố cha và bà nội mình? Ngày trước bọn họ ngóng trông Phó Hà Chánh và cô Vivi có thể sinh con sớm một chút, như vậy bọn họ có thể dạy hư con của anh, khiến người cha là anh bị tức chết. Hiện tại có vẻ như kế hoạch này đã lệch ra ngàn dặm, không đối phó với Phó Hà Chánh mà chuyển hướng xuống tay với mấy trường bối bên nhà cũ. Anh của chúng tôi còn chưa tái hôn, cái chức chú hai và chú ba này của bọn tôi cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, Phó Thế Dịch bày tỏ. Phó Thế Khâm trịnh trọng báo cho Hà Chi. Hiện tại chuyện này tuyệt đối không được để người lớn trong nhà tôi biết, cho nên cậu tìm người cũng chỉ có thể lén lút rồi lại bố trí đi Dubai. Tuy rằng hiện tại bà nội và cha họ đã bớt thành kiến, nhưng còn không thể để bọn họ biết chị dâu mang thai. Khổ nỗi hành tung của hai người bọn họ rất dễ dàng khiến cho cha họ chú ý, nên chuyện này phải để Hà Chi xử lý. Người nhà bọn họ sẽ không tự nhiên đi theo dõi Hà Chi. Biết rồi, Hà Chi không kiên nhẫn đồng ý. Cũng không phải sắp sinh, rõ ràng còn nửa năm nữa, không biết cáo cái gì mà gấp gáp như thế. Hơn nữa toàn bộ đều phải nữ, nữ biết không hả? Phó Thế Khâm nhấn mạnh. Mặc kệ là bác sĩ phụ sản hay là chuyên gia dinh dưỡng và người trông trẻ, tương lai đều sẽ tiếp xúc với chị dâu của bọn họ. Nếu mà tìm đàn ông thì anh họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ha ha, sợ đàn ông có ý đồ với chị dâu các cậu, cậu không sợ tìm nữ sẽ có ý đồ với anh trai cậu sao? Hà Chi nói. Phó Thầy Cầm nghĩ một lúc lại bỏ thêm một điều. Còn phải đã kết hôn. Đàn ông sẽ khiến anh của anh ta mất hứng. Phụ nữ quá trẻ mà có ý đồ với anh bọn họ, chị dâu cũng sẽ mất hứng. Hà Chi thở dài, lặp lại yêu cầu của bọn họ một lần. Cho nên phải tìm một nữ bác sĩ phụ sản, nữ chuyên gia dinh dưỡng, cô chồng trẻ, tuổi chừng từ 40 đúng không? Phó Tư Khâm gật đầu. Đúng, chính là vậy. Phụ nữ trên dưới 40 tuổi cũng sẽ không có ý đồ gì với anh ta. Hơn nữa cũng phù hợp yêu cầu của anh ta, tức là không phải là đàn ông. Phó Thầy Dịch nhâm một ngụm rượu vang, quay sang nói thầm. Cho nên gần đây anh ấy sẽ không định trở lại. Anh ấy nói chờ phim của chị dâu quay xong mới trở về. Phó Thầy Khâm bất đắc dĩ nói. Nếu là chuyện khác anh phải đi lâu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ mặc kệ. Ai bảo bây giờ chị dâu mang thai cơ. Thời điểm như vậy khẳng định anh ta sẽ một tấc không rời, mãi đến khi đưa người về đây. Nếu không do tâm can bao bối của anh cho ai chăm sóc, anh cũng không yên tâm được. Họ chỉ có chút đăm chiêu gật đầu, nhìn hai người nói. Đúng rồi, dạo này cô Tư Đình về nhà họ Cố kia không quấy rầy chị dâu các cậu à? Hôn lễ đã nháo nhào thành như vậy, anh ta còn tưởng rằng sau này sẽ xuất hiện trường hợp hai nam tranh một nữ. Kết quả Cố Tư Đình quấy rối hôn lễ của bọn họ xong thì trở về nước à và im hơi lặng tiếng luôn. Phó Thư Khâm vừa nghe thì nè Minh Sương mới gặm xong qua. Cậu có ý gì? Không muốn thấy anh tôi sống tốt có đúng không? Họ chỉ nhìn đầu tránh Minh Sương bay tới. Chỉ tò mò, thuận tiện nhắc nhở các cậu cảnh giác một chút mà thôi. Anh ta muốn bẫy Phó Hàn Tranh, nhưng không muốn vui sướng khi người gặp họa trong chuyện này. Chẳng qua nhớ tới chuyện Cố Tư Đình ầm ĩ hôn lễ thành như vậy, cảm thấy anh ta không có chút hành động nào tiếp theo thì có chút kỳ quái mà thôi. Chúng tôi rất cảnh giác, Phó Thư Khâm nói. Tuy rằng hôn lễ của anh ta bị Cố Tư Đình quấy rối, nhưng tin tình báo của nhà họ Cố và nước A vẫn là công việc trọng điểm mà nhà họ Phó để ý. Nói thật, gần đây Cố Tư Đình cũng kỳ quái thật, anh ta ngoan ngoãn một cách khác thường. Bởi vì Phó Hàn Tranh đã đến, Cố Vi Vi bị anh nhìn chăm chăm nên chỉ ở nhà tính dưỡng một ngày. Buổi chiều đã có người đưa hành lý của Phó Hàn Tranh tới. Cố Vi Vi giúp anh sửa sang lại hành lý, lại bị bế lên giường. Đây mới là nơi em nên ở. Cố Vi Vi bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn anh tự sửa sang. Căn hộ nhỏ thuê tạm thời này bắt đầu xuất hiện đồ đạc của anh. Anh thật sự muốn ở bên này sao? Em không chào đón, anh cũng sẽ không đi. Phó Hàn Tranh vừa nói vừa sửa sang lại đồ đạc của mình. Cố Vi Vi ôm gối ngồi trên giường. Nhưng mà nếu sau này em làm việc, anh ở bên này có thể làm gì được? Công ty có một đống công việc chờ anh xử lý, anh lại an vạ bên cô, nhân viên tập đoàn Phó Thị mà biết. Thế nào cũng gọi cô là hồng nhan họ thủy cho mà xem. Ngày mai cô phải tiếp tục quay phim, dù sao anh cũng không thể đi theo cô đến phim trường, vậy chỉ có thể ở chung cư chờ cô trở về. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô lại khuyên mình quay về thủ đô thì buông đồ trên tay xuống, đi đến bên giường, nhìn xuống cô vợ nhỏ xinh đẹp đang ôm gối ngồi trên giường. Em không muốn gặp anh tới vậy sao? Anh muốn ở bên này cùng cô còn tìm mọi cách từ chối. Cô Vi Vi rụt cổ. Không phải, em lo lắng sẽ làm lỡ công việc của anh. Cô mà bận bịu lên sẽ không để ý được anh. Anh ở bên này lại chậm trễ chuyện công ty, cô chỉ cảm thấy như vậy mất nhiều hơn được mà thôi. Hiện tại em là mối lo ngại của anh, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Công ty còn có Phó Thầy Khâm, mặc dù có chút tổn thất nhưng cũng có thể thu hồi lại. Mà nếu bỏ cô lại quay về thủ đô công tác thì nếu cô và đứa bé trong bụng lại có chuyện ngoài ý muốn, vậy đó mới là chuyện không thể vãn hồi, chuyện khiến anh sẽ hối hận cả đời. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn anh, yếu ớt nói. Vậy anh ở lại đi, em không nói nữa. Cho tới nay anh đều đặt chuyện của cô lên vị trí thứ nhất, có lẽ lúc này cô khuyên gì cũng vô dụng. Cho nên vẫn đợi ngày mai quay phim thật tốt để nhanh chóng kết thúc, bọn họ mới có thể quay về thủ đô. Lúc này Phó Hàn Tranh mới vừa lòng hỏi Muốn uống nước không? Cô Vivi gật đầu, muốn. Phó Hàn Tranh tới phòng ăn rót nước chanh, thuận tay gọt một mâm cam bưng vào. Còn muốn ăn gì khác không? Bởi vì buổi sáng nôn quá nhiều, cô chỉ ăn một đĩa salad rau. Đối với phụ nữ có thai mà nói, rõ ràng là không đủ dinh dưỡng. Không cần, buổi tối sẽ không nôn như vậy, chắc có thể ăn cơm bình thường, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nhớ tới buổi sáng cô nôn đến chảy nước mắt, đau lòng vươn tay xoa đầu cô. Vivi, vất vả cho em rồi. Nghĩ tới việc đợi đến khi đứa bé sinh ra, không biết cô còn phải chịu bao nhiêu tội. Cảm giác đau lòng bao trùm nỗi vui sướng khi được làm cha của anh. Cô Vivi biết anh đau lòng cô, ngẩng đầu nói. Cho em một cái hôn sẽ không vất vả nữa. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu khom lưng khẽ hôn lên môi cô, vị cảm chua ngọt cũng dính vào môi anh. Cô Vivi xin hôn thành công, thỏa mãn cười cong mặt mày. Anh hy vọng là con trai hay con gái? Đều được, Phó Hàn Tranh đáp. Chỉ cần cô xinh, con trai hay con gái đều được. Đương nhiên tốt nhất là con gái. Là con trai thì không khác nào một tình địch nhỏ cả. Hơn nữa, đối với nhà họ Phó nhiều Nam Đình mà nói, con gái sẽ càng đặc biệt hơn. Cô Vivi hầm hừ nói, rõ ràng anh muốn con gái, con nói thế nào cũng được. Thứ nhất, nếu có con trai, anh sẽ lo lắng tương lai, ăn không hết giấm. Thứ hai, nhà họ Phó chỉ có ba anh em trai mà không có lấy một cô con gái. Cho nên, theo góc độ của anh mà nói, khẳng định càng hy vọng có một đứa con gái. Là con gái thì tốt nhất, không phải con gái cũng không sao. Dù sao đều là ruột thịt. Phó Hà Tranh trả lời, nếu là con trai thật thì anh có thể làm gì chứ? Thằng bé là con ruột của anh còn có thể ném nó đi chắc. Nếu không phải con gái thì 2 năm nữa lại sinh một đứa con gái là được. Cô Vivi vừa ăn cam vừa vui vẻ nói. Lại sinh một đứa? Phó Hà Tranh nhíu mày. Cô Vivi vừa thấy biểu tình rối rắm của anh thì buồn bực nói. Quả nhiên anh vẫn không thích con trai. Không phải, mang thai rất vất vả, có một đứa là đủ rồi. Phó Hàn Tranh nói ra nỗi lo của mình. Hôm nay chỉ nhìn thấy cô nôn khó chịu như vậy, anh cũng đã hối hận để cô mang thai. Nhưng hiện tại đã mang thai nên chỉ có thể sinh ra. Nếu lại sinh ra đứa nữa thì anh chẳng muốn chút nào. Cũng không vất vả là bao, nghĩ đến cô cưng lớn lên từng ngày trong bụng, em rất hạnh phúc. Cô Vivi xoa bụng cười nói. Người đàn ông ngày thường thấy cô hát gì cũng phải khẩn trương, thấy cô nôn ngén khó chịu như vậy, chắc anh đã bị dọa rồi. Lúc này mới nôn ngén, đã bị dọa thành như vậy, vậy lúc sinh con, anh con có thể chịu được không? Phó Hàn Tranh thu thập xong hành lý của mình, mở chiếc bàn nhỏ ra đặt laptop lên. Tuy rằng anh có thể không trở về thủ đô, nhưng có việc quan trọng, anh vẫn phải quan tâm một chút. Hơn nữa tháng này còn có mấy hội nghị trực tuyến để bàn bạc với bên Dubai. Cô Vivi thấy anh thu dọn đồ vất vả, lấy dĩa xiên một miếng cam đưa qua. Anh ăn không? Phó Hàn Tranh đến gần, ăn luôn miếng cam cô đưa qua. Có muốn ra ban công phơi nắng không? Cô Vivi gật đầu bỏ dĩa xuống, mỉm cười vươn tay. Để em. Phó Hàn Tranh đến gần, để cô tới ban công ngoài phòng khách, bảo người làm chuẩn bị một ly cà phê và một ly nước trái cây. Mình thì cầm 2 quyển sách cùng cô ngồi ở ban công. Cô Vivi lật vài tờ sách, liền nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Làm sao vậy? Quyển sách này không hấp dẫn à? Phó Hàn Tranh nâng mắt nhìn cô. Anh hấp dẫn hơn ca sách. Cô Vivi cười híp mắt. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô, ánh sáng lưu chuyển khiến cho người ta xem không rời mắt. Người đạo diễn như cô nghỉ ngơi cả ngày, đoàn phim cũng ngừng làm việc cả ngày. Nhưng mà cô cũng không thể luôn nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền dậy sớm, lại phát hiện người đàn ông còn ngủ bên cạnh cô tối hôm qua đã không thấy bóng dáng. Cô đi rửa mặt, đi ra ngoài dùng bữa sáng. Kiều Lâm đã qua đây. Anh thấy Hàn Tranh không? Lúc anh qua có nhìn thấy, ông chủ nói có việc đi ra ngoài một chuyến, em không cần đợi anh ấy ăn sáng đâu. Kiều Lâm trả lời. Cô Vivi gật đầu ngồi xuống dùng bữa sáng, cùng Kiều Lâm xác định kế hoạch quay phim hôm nay. Kiều Lâm và cô cùng nhau ăn sáng, rồi mang theo nước và ô mai cô muốn khi đi ra ngoài, cùng gối ôm tiện lợi. Thời gian không còn sớm, có thể xuất phát. Cô Vivi ra cửa lên xe, gọi điện cho Phó Hàn Tranh, thông báo với anh mình chuẩn bị đi phim trường. Kết quả mới vừa nói xong, Phó Hàn Tranh lại nói: "Chờ anh một chút." Cô Vivi cúp điện thoại. Qua không đến 5 phút đồng hồ, cửa xe bị người mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông da ngạo vàng, đeo kính mắt, đứng ở ngoài cửa xe. Kiều Lâm sừng sốt, lập tức trầm mặt nói: "Anh này, đây không phải xe của anh." Nhưng mà anh ta vừa mới nói xong, nghệ sĩ nhà anh ta ngồi ghế sau lại dịch ra một chút, nhìn người bên ngoài nói: "Lên xe đi." Kiều Lâm ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ ngồi trên xe, cẩn thận nhắc nhở: "Như vậy không quá thích hợp." Cô Vivi nhìn người đàn ông ngồi trên xe, buồn cười nói: "Anh dậy từ sáng sớm là để nguyên mộng hủy hoại mặt anh thành thế này à?" Tuy rằng khuôn mặt xa lạ, nhưng ánh mắt kia cô lại vô cùng quen thuộc. Cho nên, cho dù bề ngoài của anh thay đổi, anh không nói chuyện, cô cũng nhận ra đó là anh. Nguyên mộng mở ghế phó lái ra, ngồi vào phía trước nói: "Khuôn mặt này của anh ta phải yêu cầu trình độ tay nghề quá cao." Khuôn mặt kia của anh dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng anh lại muốn đến phim trường chăm sóc cô. Cho nên tối hôm qua liền nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy giúp anh hóa trang. Nhưng mà muốn hóa trang một khuôn mặt yêu nghiệt thành bình thường thì độ khó có chút cao. Kiều Lâm vừa nghe đối thoại của mấy người thì trợn mắt há hốc miệng nhìn ông chủ hoàn toàn thay đổi ở ghế sau. Khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ, không sứt mẻ gì thế nào mà phải làm thành như vậy. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng đây. Vì ở cùng vợ, anh cũng đủ liều đấy. Cô Vivi nói với Kiều Lâm. Là nữ nhân viên đoàn phim mà hỏi thì nói là trợ lý mới tìm được. Ừ, Kiều Lâm vừa đồng ý, vừa lái xe đưa bọn họ tới phim trường. Một mình cô mang theo một người quản lý là anh ta, còn mang theo ba người trợ lý. Thành thế hơi lớn rồi đấy. Vừa đến phim trường, Phó Hàn Tranh không thể dắt tay cô trước mặt mọi người, nên một đường nhắc nhở cô cẩn thận dưới chân. Cô Vivi nghe đến bất đắc dĩ, đến khi ngồi xuống bên tài mới yên tĩnh được một chút. Kiều Lâm nhanh nhẹn mang một chiếc ghế gấp qua đặt ở đằng sau ghế sofa của cô Vivi. Nguyên Mộng đứng bên cạnh nhàn chán ngậm một điếu thuốc, vừa chuẩn bị châm lửa đã bị Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Trong vòng 10 mét cấm thuốc lá. Nguyên Mộng bất đắc dĩ ngậm thuốc đi thật ra mới có thể bật lửa thỏa mãn cơn nghiện. Mấy ngày này bởi vì chăm sóc cho cô ấy chỉ có thể dựa vào kẹo và đồ ăn vặt để giảm bớt cơn nghiện thuốc lá. Vẫn luôn nhịn đến buổi tối trở về phòng mình mới có thể hút mấy điếu. Hiện tại có Phó Hàn Tranh tự chăm sóc cho cô ấy có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Ban đầu, bởi vì Phó Hàn Tranh ngồi đằng sau, cô Vivi có chút không quen làm việc trước mặt anh. Chậm rãi, cô cũng tìm được trạng thái như mọi khi. Giao phó các bộ phận chuẩn bị làm việc, dặn dò diễn viên cách diễn và lời thoại. Lần đầu tiên Phó Hàn Tranh ở gần quan sát cô làm việc như vậy, dáng vẻ tập trung làm việc của cô vô cùng xinh đẹp. Không hề có tính trẻ con của một cô gái mới 20 tuổi, lại có sự ung dung mà anh ít khi nhìn thấy. Cũng may, cảnh diễn đầu hôm nay chỉ NG một lần. Lần thứ hai, Linh đã tới yêu cầu. Các bộ phận vội vàng thu dọn đồ đạc trên cảnh. Anh kịp thời bưng nước tới cho cô. Cô Vivi cầm cốc nước, uống một ngụm, nhìn nụ cười nơi khóe miệng của anh thì kỳ quái hỏi. Anh đang cười cái gì? Cảnh quay vừa rồi rõ ràng là cảnh xung đột rất lớn, thậm chí có thể nói có chút bi thương. Anh nhìn thấy còn có thể cười được. Anh vừa mới phát hiện, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em rất xinh đẹp. Cô Vivi hớn hở, thật sao? Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, anh nhìn ra được cô rất thích công việc này. Cho nên sau khi mang thai, chờ đứa bé sinh ra, chỉ sợ phải mất một đoạn thời gian cô không thể làm chuyện mình muốn. Trong lòng anh càng thêm áy náy. Mặc dù ngừng làm việc một ngày, nhưng cả buổi sáng đều diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi quay xong hai cảnh phim, cũng đã đến thời gian ăn cơm trưa. Từ lúc cô Vivi mang thai, liền không cùng ăn cơm với nhân viên trong đoàn phim. Tất cả đều là Kiều Lâm cho người giúp việc làm rồi đưa tới. Chảy mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối. Cơm trưa để trên xe, hai người lên xe ăn đi. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, một trước một sau rời khỏi phim trường. Đi lên xe ăn cơm. Kiều Lâm và Nguyên Mộng thì ở lại cùng ăn cơm với nhân viên đoàn phim. Khâu Linh tò mò nhìn Kiều Lâm. Anh Kiều Lâm, vị trợ lý mới của đạo diễn Mộ ở đâu ra thế? Mới đến. Kiều Lâm mặt không đổi sắc nói. Khẩu Linh nhỏ giọng hỏi, anh ta và đạo diễn Mộ có quan hệ gì? Tuy rằng bề ngoài không tính là xuất sắc, nhưng dáng người không tồi, khí chất cũng rất độc đáo. Quan hệ đạo diễn và trợ lý còn có thể có quan hệ gì nữa? Kiều Lâm nghiêm mặt nói. Tôi thấy không chỉ thế đâu. Vợ đạo diễn cũng chèn miệng. Anh xem, hai người đều cùng chúng tôi ăn cơm. Vị trợ lý mới kia lại đi ăn cơm với đạo diễn Mộ. Hơn nữa, anh còn không nhìn thấy lúc quay phim vừa rồi đâu. Ánh mắt anh ta không rời khỏi người đạo diễn Mộ một giây đồng hồ nào. Đúng, Khâu Linh phụ họa. Hơn nữa, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là ánh mắt của một trợ lý nhìn một nghệ sĩ hay một vị đạo diễn. Các người tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Gần đây đạo diễn không đủ dinh dưỡng, mời trợ lý kiêm chuyên gia dinh dưỡng cùng cô ấy ăn cơm là giám sát ẩm thực cho cô ấy. Kiều Lâm chấn định bịa ra một cái cớ che giấu suy đoán của những người này. Để hai người bọn họ cùng đi ăn cơm hình như khiến người ta hoài nghi thật. Nhưng mà anh ta cũng không thể không cho ông chủ đi ăn cơm với cô được. Tôi đánh cược vị trợ lý mới kia yêu thầm đạo diễn Mộ, phó đạo diễn khẳng định. Kiều Lâm nghẹn cơm, người ta còn có con rồi, cần gì phải dùng từ yêu thầm này chứ. Dù vậy, anh ta vẫn nghiêm mặt trách cứ mấy người. Không làm việc cho tốt, đi lan truyền mấy chuyện không có thật này làm gì. Không phải, ý của tôi là ánh mắt nam trợ lý kia nhìn đạo diễn quá khả nghi. Để mặc cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ như vậy, tôi sợ anh ta có ý đồ với đạo diễn. Dù sao, đạo diễn Mộ đẹp như vậy. Phó đạo diễn giải thích. Anh ta vừa nói như vậy, mấy nhân viên xung quanh cũng lo lắng theo. Kiều Lâm, nếu không anh qua đó nhìn xem, để hai người bọn họ ở cùng nhau rất nguy hiểm. Nguyên Mộng ngồi bên cạnh cười đến run cả vai. Cô ấy có thể ngụy trang vẻ bên ngoài cho Phó Hàn Tranh, nhưng không ngụy trang được ánh mắt anh. Một nam trợ lý dùng ánh mắt cương chiều ôn nhu nhìn cố Vivi, mắt mọi người cũng không mù, đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, thậm chí sẽ nghi ngờ. Sớm biết thế, anh nên đeo theo một chiếc kính râm mà không phải là kính không độ, đỡ bị người phát hiện anh đang nhìn đạo diễn. Kiều Lâm trừng mắt liếc mấy người, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Ông chủ ở lại bên này còn không phải vì ở bên cô sao? Anh ta cũng không có lá gan không cho bọn họ ở bên nhau. Kiều Lâm, anh nên chú ý đi, trợ lý mới kia vừa nhìn qua là biết có ý đồ xấu với đạo diễn Mộ rồi. Phó đạo diễn lại nhắc nhở một lần nữa. Kiều Lâm cầm nín buông đũa, cơm cũng không ăn nổi nữa. Bây giờ mới nửa ngày, những người này đều đã lo lắng như vậy. Nếu mà tiếp tục như thế, không phải sẽ truyền ra scandal của cô và trợ lý sao? Bởi vì hầu hết người trong đoàn phim đều nhận định trợ lý mới có ý đồ xấu với đạo diễn. Kiều Lâm gấp đến độ cơm ăn được một nửa liền không ăn được nữa. Bọn họ biết người kia là ông chủ, cũng biết quan hệ của cô và ông chủ, nhưng mà những người này lại không biết. Cho nên vừa thấy trợ lý mới thể hiện tình yêu khi nhìn đạo diễn một cách lộ liễu như vậy, liền nhận định anh không phải người tốt. Vì thế, chờ thời gian ăn cơm sắp hết, anh ta đưa một chiếc kính râm cho Phó Hàn Tranh. Để cái này để làm gì? Cô Vivi cầm kính râm buồn cười hỏi. Cái này, Kiều Lâm bất đắc dĩ nói. Người trong đoàn phim nói, trợ lý mới nhìn chằm chằm vào đạo diễn, vừa thấy liền biết có ý đồ xấu với em rồi. Cô Vivi cười lớn, hơn nửa ngày mới ngừng lại, sau đó đưa kính râm cho Phó Hàn Tranh đeo. Bây giờ mới còn mấy tiếng đã bị người ta nghi ngờ, anh đừng nhìn chằm chằm vào em nữa. Vậy anh phải nhìn cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Ở trong này ngoại trừ cô ra cũng không có người khác và chuyện khác đáng để anh để nhìn. Cái này anh cứ tùy tiện nhìn đi, cô Vivi bất đắc dĩ nói. Anh muốn đến phim trường cùng cô còn không phải vì nhìn cô, chăm sóc cô sao? Kiều Lâm nghe xong thì mỉm cười khuyên nhủ. Ông chủ, anh vẫn nên khắc chế một chút, không cần nhìn chăm chăm vào mình cô ấy. Cho dù có nhìn, ánh mắt cũng kiềm chế một chút. Nếu không vài ngày nữa sẽ nổi lên tin đồn nam trợ lý thầm mến em ấy mất. Khuôn mặt nguyên bản của anh được che đi dựa vào kỹ thuật hóa trang điêu luyện của Nguyên Mộng. Quả thật không chê vào đâu được. Khi lên xe, anh ta cũng không nhận ra, nhưng mà ánh mắt anh lại không giấu được. Kết quả chỉ mấy giờ đã bị nhiều người hoài nghi bọn họ có quan hệ không thể cho ai biết. Tuy rằng quả thật quan hệ của bọn họ không thể nói cho ai biết. Quên đi, scandal liên scandal. Cô Vivi không sao cả nói. Dù sao, lúc trước ngay cả scandal cô già trai đi gặp mặt anh đã lan truyền ra. Lại ra chuyện này cũng không sao. Scandal thì không có, nhưng bị cho săn theo dõi, chuyện em mang thai sẽ không giấu được. Kiều Lâm nói ra nỗi lo của mình. Đến lúc đó nói sao, bảo người của đoàn phim đừng truyền ra bên ngoài là được. Cô Vivi không yêu cầu Phó Hàn Tranh làm gì nữa. Nếu không cho anh nhìn cô, chẳng lẽ anh buông công việc ở bên này vì ngắm phong cảnh sao? Người mộng đứng bên ngoài xe, lắng má nghe được đối thoại của mấy người, một tay chống cửa xe nói. Thật ra chỉ có thể tốn nhiều công một chút, hỗ trợ tổng giám đốc Phó ngụy trang thành nữ, như vậy mọi chuyện đều thuận lợi. Cảm ơn, không cần. Cô Vivi không đợi cô ấy nói xong, liền nghiêm túc từ chối. Ngụy trang thành vậy đến đây cùng cô đã rất áy náy. Đừng vội vàng từ chối, tài nghề của chị tốt lắm, đảm bảo người khác không nhìn ra được anh ta là đàn ông. Hơn nữa hai người như vậy sẽ không truyền ra tin đồn. Người mộng thề giòn sắt. Không hiểu sao cô ấy rất muốn nhìn bộ dáng Phó Hàn Tranh khi đóng ra thành nữ. Không phải chỉ là tin đồn thôi sao, truyền thì cứ truyền thôi. Cô Vivi hầm hừ nói. Cho dù có chuyên gia scandal còn có thể nghĩ cách giải thích, nhưng vì không thể để cô dính phải phiền toái mà bắt Phó Hàn Tranh hy sinh như vậy. Nhưng vì không để cô dính phải phiền toái mà bắt Phó Hàn Tranh hy sinh như vậy, cô không nỡ. Người đàn ông của cô, người khác không đau lòng, cô đau lòng. Người mộng thấy không nói được với cô, liền quay sang hỏi Phó Hàn Tranh. Anh thực sự không muốn thử sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc sang Nguyên Mộng, khiến Nguyên Mộng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Buổi chiều quay chụp tiến hành theo thường lệ, chẳng qua ánh mắt của mọi người trong đoàn phim nhìn trợ lý mới và đạo diễn của họ có chút sâu xa. Tuy rằng buổi chiều Phó Hàn Tranh đeo kính râm che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không thể giảm bớt định ý của đoàn phim đối với anh. Trợ lý tiểu tử gần đây giúp Kiều Lâm bố trí công việc ở đoàn phim, thừa dịp cô Vivi đứng một bên dạy mấy viễn diễn viên, chạy đến bên cạnh Nguyên Mộng đang nhắm mắt dưỡng thần gần Phó Hàn Tranh. Chị Nguyên Mộng, chị đừng ngủ nữa. Nguyên Mộng ngáp một cái ngồi dậy. Lại không có chuyện của chị, không ngủ thì làm gì? Trợ lý từ từ khẽ liếc trợ lý mới đang nhìn chăm chăm vào đạo diễn, nhỏ giọng hỏi. Có phải vì chị không chăm sóc đạo diễn tốt nên mới tìm trợ lý mới không? Chị xem, anh ta nhìn chăm chăm đạo diễn kìa, nhỡ đầu quấy rối thất thì đạo diễn sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên Mộng vỗ trán nhìn Phó Hàn Tranh. Em suy nghĩ nhiều rồi, chị thấy rất bình thường mà. Người ta nhìn vợ người ta, cô ấy còn có thể ngăn cản sao? Bình thường cái gì, ánh mắt của anh ta là ánh mắt của trợ lý sao? Trợ lý từ từ khẽ liếc mắt nhìn trợ lý mới một cái, hừ lạnh. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, chị Nguyên Mộng phải giám sát chặt chẽ đấy. Nguyên Mộng cười xấu xa, vỗ vai tiểu tử. Được rồi, em suy nghĩ nhiều rồi, đạo diễn của chúng ta trẻ tuổi xinh đẹp, đàn ông nhìn vài lần cũng rất bình thường. Rõ ràng anh ta không bình thường. Trợ lý từ từ chỉ vào trợ lý mới Phó Hàn Tranh nói. Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ đi dạy dỗ anh ta. Nguyên Mộng vội vàng đuổi cô nàng đi. Nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn, Phó Hàn Tranh vẫn như cũ nhìn về phía cố Vivi. Có lẽ nếu không ở phim trường, anh đã muốn chạy qua ôm người vào lòng rồi. Tổng giám đốc Phó, anh có thể kiềm chế ánh mắt của anh một chút không? Phó Hàn Tranh nghe tiếng thì hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Rất khó. Vậy anh nhìn thì cứ nhìn, đừng nhìn rồi lại cười đến xuân tình nhộn nhạo như vậy. Anh sợ người khác không biết hai người là một đôi à? Nguyên Mộng tận tình khuyên bảo. Vốn tưởng rằng anh tới chăm sóc cô thì cô ấy có thể nhàn rỗi một chút, kết quả anh đến đây ngược lại càng khiến bọn họ bận rộn thêm. Cô Vivi đang tập thoại với diễn viên, phân phó các tổ chuẩn bị. Diễn viên trang điểm lại, vừa trở lại liền đến xem Nguyên Mộng và Phó Hàn Tranh đang nói cái gì. Làm sao vậy? Trợ lý từ từ bảo. Chị nhìn chằm chằm vị trợ lý mới này, để ngừa anh ta quấy rối em. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Cô Vivi sừng sốt. Nguyên Mộng quét mắt xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Chính em không thấy, từ trên xuống dưới đoàn phim đều theo dõi anh ta, giống như theo dõi kẻ trộm sao? Cô Vivi trẻ tuổi xinh đẹp lại tài hoa, thêm cả việc đối xử hiền hòa với đoàn phim, cho nên mọi người càng cảm thấy khó có thể chấp nhận được người trợ lý mới không biết sống chết nhìn chằm chằm vào đạo diễn của bọn họ. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Cô Vivi nhìn xung quanh, đúng là phát hiện được vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm sang bên này. Ngoại trừ lúc ăn cơm trưa trên xe, bọn họ nói mấy câu. Những lúc khác cô đều bận việc, ngay cả nói cũng chưa nói một câu. Làm sao lại khiến cho mọi người hoài nghi như vậy? Em nói xem. Nguyên Mộng bĩu môi. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ có 20 ngày là xong. Chỉ mất 20 ngày là quay xong, người Phó Hàn Tranh ngụy trang thành cũng không xuất hiện nữa, cho nên scandal có chuyên gia cũng không sao. Dù sao, không thể bởi vì ánh mắt của người khác mà bắt Phó Hàn Tranh giả dạng thành trợ lý nữ được. Mặc dù tổng công ty ở thủ đô còn một đống công việc và từ trên xuống dưới đoàn phim đều tràn đầy định ý đối với vị trợ lý Phó Hàn Tranh ngụy trang, luôn nhìn chăm chăm vào đạo diễn của bọn họ. Phó Hàn Tranh vẫn kiên trì ở lại cùng cố Vivi ở đoàn phim. Đối với mấy việc đoàn phim thường xuyên khuyên cô sa thải trợ lý này, cô Vivi đều cười trừ cho qua chuyện. Sa thải? Làm sao sa thải được? Đó là cha của con cô, làm sao cô có thể sa thải chứ? Đa số thời gian Phó Hàn Tranh sẽ cùng cô đến phim trường, ngẫu nhiên sẽ có chút công việc cần anh xử lý. Anh cũng thừa dịp lúc cô quay phim mang theo laptop của mình lên xe xử lý. Xử lý xong lại quay trở lại làm trợ lý. Chẳng qua triệu chứng mang thai của cô Vivi càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là nôn ngén lúc mới thức dậy, dần dần ngay cả cơm trưa và cơm tối thì nhìn thấy món ăn có ít dầu cũng có thể thấy buồn nôn, ăn càng ngày càng ít. Mỗi ngày ở phim trường phải cố vực dậy tinh thần để quay xong. Vừa kết thúc công việc, lên xe đã mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Phó Hàn Tranh thấy vậy thì rất lo lắng. Vừa thấy cô lên xe dựa vào vai mình ngủ, liền nhẹ giọng hỏi. Hay là đưa em đến bệnh viện nhìn xem nhé. Người Mộng lái xe bất đắc dĩ thở dài. Đây đều là triệu chứng bình thường khi mang thai, anh đến bệnh viện cũng vô dụng. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể cho uống thuốc hay tiêm sao? Loại người lần đầu tiên làm cha luôn căng thẳng quá độ như vậy. Đặc biệt còn là người thấy cô chỉ bị thương nhẹ, đều có thể khẩn trương như Phó Hàn Tranh. Không cần, em chưa về nằm một lát là tốt rồi. Cô Vivi hít mắt yếu ớt nói. Lúc đầu mang thai, vốn dễ dàng mệt mỏi thích ngủ. Mỗi ngày quay phim cô đều phải tập trung tinh thần cao độ, cho nên vừa kết thúc công việc sẽ mệt hơn rất nhiều. May mà quay chụp vẫn luôn thuận lợi, còn hơn 10 ngày nữa là có thể quay xong trở về thủ đô. Phó Hàn Tranh kéo cô dựa vào người mình, cúi đầu đau lòng khẽ hôn lên trán cô. Ngủ đi. Lúc này cô vốn nên ở nhà dưỡng thai, nhưng lại phải cố gắng chống đỡ để hoàn thành công việc ở đây. Cô Vivi lười biếng dựa vào người anh, không đến mấy phút đã ngủ say. Về tới chung cư, Phó Hàn Tranh cũng không đánh thức cô, mà đợi một lúc mới bế cô xuống xe, đưa cô về căn hộ ngủ 2 giờ. Cô Vivi tỉnh ngủ, bầu trời đã tối đen. Phó Hàn Tranh vừa đang xem tài liệu quan trọng công ty gửi đến trong máy tính. Nghe thấy có động tĩnh, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tỉnh. Cô Vivi ngồi trên giường, ngơ ngác một lúc sau. Sao anh không gọi em dậy? Phó Hàn Tranh rót cho cô một cốc nước. Nhìn thấy em ngủ ngon nên không nhẫn tâm gọi em dậy. Dậy rồi thì đi ăn tối đi. Cô Vivi uống nước xong đứng dậy đi dép lê, cùng anh đi ra phòng khách. Bởi vì người giúp việc đã làm xong bữa tối nên đã sớm rời đi. Phó Hàn Tranh bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng một chút mới bưng lên bàn. Hai ngày này mệt như vậy, nếu không nghỉ một ngày rồi lại quay tiếp. Rõ ràng mỗi ngày ra cửa đều mệt mỏi, kết thúc công việc về nhà cũng mơ màng sắp ngủ, đến phim trường lại phải nâng cao tinh thần làm việc. Cô Vivi lắc đầu. Sớm quay xong thì có thể sớm giải thoát. Còn có 10 ngày nữa liền quay xong phim, nghỉ ngơi một ngày sẽ chậm trễ thời gian trở về. Hơn nữa, thời gian quay phim kéo dài, chế tác hậu kỳ và chiếu phim cũng sẽ kéo lại. Chỉ sợ đến lúc đó bụng đã hiện rõ, cô cũng không thể xuất hiện mặt ở truyền thông được. Có gì không thoải mái, nhất định phải nói ngay cho anh biết. Phó Hàn Tranh lo lắng dặn dò. Cô Vivi gật đầu. Tuy rằng bởi vì mang thai nên dễ mệt mỏi lại lười biếng, nhưng dưới sự kiên trì của cô Vivi, việc quay Starting Over vẫn thuận lợi tiến hành. Gần như mỗi ngày, Phó Hàn Tranh đều đi theo cô đến phim trường, cẩn thận chăm sóc tất cả nhu cầu của cô. Nhưng mà thật vất vả đợi đến tuần cuối cùng kết thúc quay phim, bởi vì nhiệt độ không khí bỗng giảm xuống. Cô Vivi vốn đi mang thai nên cơ thể đủ các loại khó chịu, xui xẻo thế nào lại bị cảm. Nửa đêm họ đến cô họng cũng khô rát. Phó Hà Chanh lo lắng đến nửa đêm cũng chưa ngủ, cho cô uống cốc nước ấm. Sau đó lặng lẽ đi đến phòng khách, gọi điện cho Hà Chí ở thủ đô xa xôi. Hà Chí vì mới hoàn thành xong thực nghiệm hai loại thuốc mới, nghe thấy di động vang lên, xem cũng không xem, liền tắt máy. Kết quả không đến một giờ, cửa nhà đã bị Lôi Mông mang người đến cậy. Lôi Mông cầm di động kéo Hà Chí đang ngủ mơ màng dậy khỏi giường. Ông chủ có việc gấp tìm anh. Hà Chí nghiến răng nghiến lợi nhận điện thoại. Tốt nhất anh thật sự có việc gấp. Hai buổi tối không ngủ mới hoàn thành thực nghiệm. Lúc này vừa mới lên giường được mấy giờ, vậy mà anh cho người xông vào nhà gọi anh ta dậy. Nếu không phải chuyện lớn, anh ta không thể không nguyền rủa anh. Vì Vì bị cảm, Phó Hàn Chanh trầm giọng nói. Cảm mạo? Hà Chí cắn răng chất vấn. Cảm mạo? Chỉ vì cảm mạo anh cho người hơn nửa đêm cạnh cửa nhà em gọi em rời giường. Bởi vì bệnh cảm mạo mà phải lấy phương thức bạo lực như vậy gọi anh ta dậy, nhân tính làm người tối thiểu của anh đâu. Anh không muốn nghe em vô nghĩa, anh chỉ muốn biết hiện giờ phải làm thế nào. Phó Hàn Chanh lạnh giọng nói. Hà Chí nhịn xuống một bụng tức giận đáp. Bây giờ chị ấy mang thai, không thể uống thuốc và truyền dịch, cho nên uống nhiều nước ấm đi. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy, rất nhanh bị Phó Hàn Chanh đốt lại. Em muốn chết à? Hà Chí bị giọng nói lạnh băng uy hiếp sợ tới mức rụt cổ, lập tức nghiêm trang nói. Cái đó, chú ý, có phát sốt hay không? Nếu phát sốt thì đúng lúc làm hạ nhiệt độ bằng vật lý, nấu một chút canh gừng uống chống lạnh, ngoài ra chú ý nghỉ ngơi. Phó Hàn Chanh âm thầm nhớ kỹ lời anh ta nói, lại hỏi, còn nữa không? Còn có, uống nhiều nước ấm. Hà Chí yếu ớt bổ sung. Có vấn đề anh sẽ tìm em. Phó Hàn Chanh nói xong liền cúp máy. Hà Chí cầm điện thoại lên, muốn ném điện thoại đi cho Hà Dận. Nhưng ngẫm lại, ném đi chính là điện thoại của mình, nên lại cố gắng nhịn xuống. Phó Hàn Chanh gọi điện thoại cho Hà Chí xong, quay ra gọi điện cho Lôi Ninh, bảo cô ấy đừng vừa nhịn kế về. Đo nhiệt độ cho cô Vivi đang ngủ say, xác định cô không phát sốt mới thoáng yên tâm một chút. Cô Vivi mơ mơ màng màng mở mắt, giọng hơi khàn khàn lẩm bẩm. Sao anh còn chưa ngủ? Phó Hàn Chanh kéo chăn đắp cho cô. Còn muốn uống nước không? Cô Vivi lắc đầu kéo áo ngủ của anh, nhỏ giọng nói. Em hơi lạnh, anh ôm em ngủ đi. Lúc này Phó Hàn Chanh mới nằm lên giường, kéo cô gái kêu lạnh vào trong ngực, đau lòng cúi đầu hôn lên má cô. Suốt đêm anh không dám ngủ say, qua 2 giờ sẽ tỉnh lại xác nhận xem cô có phát sốt hay không. May mà mặc dù cô Vivi ho khan đích hàn giọng nhưng cũng không phát sốt. Sáng sớm ăn sáng xong lại thông báo Kiều Lâm đúng hạn bắt đầu làm việc. Phó Hàn Chanh đưa cô đến phim trường, chỉ cần cô vừa ho một tiếng lập tức sẽ đưa canh gừng tới. Vốn dĩ đoàn phim có định ý với anh, thấy anh cẩn thận chăm sóc đạo diễn như vậy cũng dần dần bỏ xuống thành kiến. Tuần cuối cùng quay Starting Over đối với cô Vivi mà nói là vô cùng gian nan. Bởi vì một lần hạ nhiệt độ dẫn đến cảm mạo, cơ thể vốn dễ dàng mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Chẳng qua muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay trở về thủ đô, cho nên vẫn cắn răng kiên trì. Tuy rằng Phó Hàn Chanh và Nguyên Mộng nghĩ tất cả biện pháp ngoại trừ uống thuốc và tiêm để giảm bớt bệnh cảm cho cô, nhưng không có tác dụng lớn. Phó Hàn Chanh thấy cô mỗi ngày kết thúc công việc trở về đã mệt đến không muốn nhúc nhích. Hơn nữa giọng nói vốn khàn khàn bởi vì phải nói nhiều ở phim trường càng thêm không thể nghe được. Đi khám bác sĩ, không cần thuốc tây, uống thuốc đông y sẽ không ảnh hưởng tới đứa bé. Cô Vivi vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Là thuốc thì luôn có 3 phần độc, đều không an toàn. Hơn nữa cô chỉ bị ho khan và nghẹt mũi chứ không phát sốt, có thể chịu đựng được, không cần thiết phải uống thuốc. Phó Hàn Chanh thở dài. Nhưng mà em rất khó chịu. Đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cảm mạo bình thường nhiều nhất chỉ trong 1 tuần sẽ khỏi. Cô Vivi kiên trì không đi bệnh viện. Phó Hàn Chanh không lay chuyển được cô, chỉ đành thỏa hiệp. Nếu qua 1 tuần không khỏi thì phải đi khám đấy. Cô Vivi gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sao cô vẫn sẽ không đi. Trước khi nghỉ ngơi, em có muốn ăn cơm không? Phó Hà Chanh ôn nhu hỏi. Em muốn ngủ một lát. Cố Vivi khàn giọng nói. Vốn là không muốn ăn, hơn nữa vừa bị cảm xong nên càng chẳng muốn ăn gì. Mấy ngày gần đây gần như hoàn toàn vì đứa bé trong bụng mà ăn. Hoa Hà Chanh đỡ cô trở về phòng nghỉ ngơi, chờ cô ngủ 2 tiếng mới dậy cùng nhau ăn bữa tối. Bữa tối cũng là đồ ăn giúp chữa bệnh cảm của cô. Tuy rằng ăn 2 ngày không có ích gì, nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Phó Hà Chanh múc cho cô bát canh gà. Chuyên gia dinh dưỡng nói canh gà tăng cường hệ miễn dịch. Cô uống một chút. Cô Vivi lấy canh gà, hít sâu một hơi, bưng bát lên nếm một ngụm, nhanh chóng ăn 2 miếng ô mai để ép giảm cảm giác buồn nôn xuống. Sau đó dừng một lúc lâu mới dám tiếp tục ăn cơm. Còn 3 ngày nữa quay là xong đúng không? Phó Hà Chanh hỏi. Ừ, chiều ngày kia cơ bản sẽ xong. Cô Vivi gật đầu. Từ khi mua một căn hộ gần công ty, tạm thời bên kia cũng không có hộ gia đình nào ở. Lúc sau trở về, em tạm thời dọn ra bên đấy đi. Nếu cô trở về tiếp tục ở Di Cảnh Uyển, thứ nhất, khoảng cách từ chỗ anh có chút xa. Thứ hai, anh cũng không tiện mỗi ngày qua đó. Để Từ Khiêm mua một căn hộ gần chung cư Cẩm Tú, lại gần công ty hơn một chút, anh sẽ tiện qua đó chăm sóc cho cô. Cô Vivi gật đầu, tuy rằng cô cảm thấy trở về Di Cảnh Uyển ở cũng được, dù sao về cũng không có chuyện gì, phần lớn đều là ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng mà lời suy nghĩ hận không thể 24 giờ theo cô của anh, rõ ràng ở bên kia không tiện. Đúng rồi, sau khi trở về, anh bảo Hà Chi bố trí thời gian nên khám thai rồi. Anh đã nhắc cậu ta, em trở về nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi. Phó Hàn Chanh nói. Cô đi bệnh viện khác kiểm tra, nhỡ đâu bị nhận ra sẽ đưa tới sóng gió. Bệnh viện của Hà Chi là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Phó Thị, càng tiện sắp xếp cũng càng bảo mật hơn. Cô Vivi nghe thấy anh đã sắp xếp thì cười hi hi nói. Xem ra anh rất có tư giác làm người cha mẫu mực đấy. 3 ngày sau, Starting Over chính thức đóng máy. Đám người kiểu Lâm đốt pháo hoa giấy màu bay đầy trời. Cả đoàn làm phim chụp ảnh lưu niệm. Kiều Lâm bảo mọi người đến khách sạn tham dự tiệc đóng máy vào buổi tối. Đạo diễn Cố Vivi chào hỏi mấy diễn viên chính, sau đó cùng Phó Hàn Chanh và Nguyên Mộng rời khỏi phim trường về chỗ ở. Vừa về đến chung cư, liền ngủ đến 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi Kiều Lâm gọi điện thoại đến thông báo cho cô tiệc đóng máy đã chuẩn bị xong mới dậy. Phó Hàn Chanh thấy cô mệt mỏi thay quần áo chuẩn bị đến khách sạn tham gia liên hoan. Không đi không được sao? Đương nhiên là phải đi, mọi người đã hợp tác cùng nhau suốt 2 tháng nay, về sau còn có thể tiếp tục hợp tác nữa, cũng không biết, cho nên liên hoan đóng máy cần thiết phải đi. Cô Vivi sợ bị lạnh nên mặc áo lông, còn đôi mũ len cùng khẩu trang, che kín mít từ đầu đến chân. Phó Hàn Chanh sửa sang lại cái mũ cho cô, yêu cầu không vượt qua 2 giờ. Em chỉ đến đó ngồi cho có mặt thôi, thì cá ở đó em cũng không ăn nổi. Cô Vivi nói. Tiệc đóng máy cô làm đạo diễn mà không có mặt là không thể nào nói nổi. Phó Hàn Chanh thay quần áo, tự mình lái xe đưa cô đi. Lúc 2 người đến dành tiệc khách sạn, nhân viên đoàn làm phim cùng diễn viên đều đã ngồi đầy ở các bàn. Cô Vivi cùng đoàn làm phim còn có vài vị diễn viên chính ngồi ở một bàn. Kiều Lâm tự động nhường vị trí của mình cho Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh nhìn lướt qua thức ăn trên bàn cùng đồ uống, nghiêng đầu thấp giọng nói với Kiều Lâm. Nước trái cây phải đun nóng. Kiều Lâm lập tức đi tìm người phục vụ mang nước trái cây cho Cố Vivi, nhanh chóng tự mình bưng đến. Vốn là hôm nay nên uống rượu, chẳng qua đạo diễn của chúng ta bị cảm đang uống thuốc, cho nên chỉ có thể lấy nước trái cây thay rượu, mong mọi người thông cảm. Cố Vivi bị cảm một tuần nay, tất cả mọi người đều biết rõ, cho nên nghe Kiều Lâm nói như vậy cũng không hề hoài nghi. Không sao, mấy ngày này đạo diễn Tiểu Mộ cũng vất vả rồi. Mọi người đồng thời đứng dậy nâng ly. Cô Vivi nói vài câu khách sáo, lấy nước trái cây thay rượu mời mọi người. Sau đó lại đến mấy bàn khác kính mỗi bàn một ly, cảm ơn mọi người 2 tháng nay đã hết lòng ủng hộ cho cô ở đoàn làm phim. Đến khi cô trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã được người phục vụ mang tới một bát canh lấy nóng. Cô im lặng nhìn. Phó Hà Chanh ngồi bên cạnh cũng im lặng không lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết là anh cho người chuẩn bị. Cô ngồi xuống trò chuyện với mọi người về công việc tuyên truyền hậu kỳ. Ngồi 1 tiếng rưỡi,